Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 75, tranh giành kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ai ra giá nữa không? Nếu vậy vật phẩm này sẽ thuộc về. Còn ta, chấm, ta trả 2.600 điểm. Ở hàng ghế thứ 3 có một thiếu niên áo nâu giơ tay lên trả giá. 2.800 điểm. Khương Thạch bình thản lên tiếng nói. Luận về tài lực không ai có thể bằng hắn ở đây, huống chi còn có kim lệnh trong tay, giá có đắt đến mấy cũng được giảm một nửa. Ta trả 3.500 điểm. Thiếu niên kia lại tiếp tục ra giá. Cổ Viêm lúc này không thể ngồi yên được nữa. Thiếu niên ra giá này lại chính là Tôn Tiểu Phúc, vỗ dĩ nghĩ hắn chỉ đang cố tình tăng giá, cố tình chọc tức tên tiểu tử kia, nhưng con số 3.000 đã là giới hạn tài chính của Hắc Long trại, ngộ nhỡ tên Khương Thạch kia lại thu tay coi như mất trắng. Tiểu tử thối, mau ngồi xuống cho ta. Lão tử còn chưa trả giá tên thuộc hạ nhưng ngươi lại dám bon chen tranh giành. Cổ Viêm quát lớn ra lệnh nói. Ha ha ha, ta còn tưởng vị thiếu hiệp kia là nhân vật lớn cỡ nào, hóa ra là người của Vô Tâm huynh. 3.500 điểm không phải con số nhỏ, Vô Tâm huynh có trả nổi không đấy? Khương Thạch giọng điệu cười bỡn cợt nói. Ây da, Khương Thạch huynh nói như vậy có phần không đúng rồi. Vô Tâm huynh có thể ngồi được hàng ghế đầu tiên chính là nhân vật không tầm thường, đương nhiên tài chính có thừa, sao lại không trả nổi được cơ chứ? Tư Lăng Nguyệt chen lời mỉa mai nói. Là ta bảo hắn trả giá. Hôm nay bất kể tiểu tử đó đấu giá món đồ gì ta đều sẽ giúp hắn thu mua. Hồng Linh đứng dậy thẳng thắn nói. Hồng Linh, muội có biết mình đang nói gì không, tại sao lại đi giúp một tam đẳng nhỏ bé như hắn? Khương Thạch lục này hai mắt giật giật tỏ ra bất mãn. Nữ tử này làm vậy không khác gì đang cố tình chống đối hắn. Nếu Hồng Linh đã ra tay thu mua giúp ngươi, vậy ngươi muốn làm gì thì tùy ý ngươi, miễn sao không ảnh hưởng tới Hắc Long trại chúng ta là được. Cổ Viêm nghe vậy thả lỏng người ngồi xuống, cất giọng thản nhiên đáp. Cuối cùng người chiến thắng vẫn là Hồng Linh, với mức giá 5.000 điểm tích lũy thu mua về giảm còn 2.500 điểm. Những vật phẩm về sau mấy chục kiện xuất ra. Bao nhiêu vật phẩm tốt đều được Hồng Linh thu mua về giúp Tôn Tiểu Phúc. Khương Thạch kia có bất mãn cũng không còn cách gì khác, phải nhún nhường nếu đọ về độ giàu có hắn không có cửa với nữ tử này. Cổ Viêm thấy cảnh này, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Hắn căn bản không nghĩ tới những vật phẩm giá cả lại đắt đỏ đến vậy, so với Thanh Linh đan hắn mua lúc đầu đã cao gấp cả chục lần. Đa phần là những phú hào thuộc tầng lớp nhất đẳng và thập đại ngoại môn trả giá. Đối với nhị đẳng, tam đẳng đừng ngoài kia, chỉ biết nhỏ dãi thèm thuồng nhìn những vật phẩm này rơi vào tay những kẻ giàu có kia mà nuối tiếc. Nhìn thấy những vật phẩm đấu giá bán ra giá cao cỡ này, Phụng Lai khuôn mặt trở hồng hào. Lần này nhờ có sự xuất hiện của Hồng Linh, nữ tử cùng Khương Thạch giá được đẩy lên rất cao. Lợi nhuận nữ tử này thu về cùng không ít. Quảng cáo, Cổ Viêm từ đầu đến cuối không ra thêm bất kỳ vật phẩm nào. Mặc cho không ít kỳ chân dị bảo xuất hiện, nhưng giờ với tu vi võ vương cảnh có cho bọn chúng nhiều vật phẩm bổ trợ thêm nữa cũng không có cửa để thắng được hắn. Vô Tâm lão đệ thật không muốn lấy thêm một kiện bảo vật nào sao? Nếu cảm thấy khó xử khi để một tiểu cô nương như Hồng Linh trả giá hộ, hay là để lão già này mua tặng cho một bảo vật có được không? Tửu lão lúc này mơ màng tỉnh dậy, quay sang nhìn hắn cười nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ đệ tử đều là hơi sững sờ. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cổ Viêm, không nghĩ tới đến cả Tửu lão cũng đứng ra tỏ ý muốn trả giá cho hắn. Khương Thạch nghe vậy ánh mắt bên trong lóe qua một đạo ánh sáng lạnh. Hồng Linh kia đã khó đối phó. Nay thêm tiểu tử này và Tửu lão liên hợp lại, người chịu thiệt hôm nay chính là hắn. Ý tốt của Tửu lão ta xin nhận. Bất quá vẫn không có món đồ nào khiến ta có hứng thú đáng để tranh giành. Vẫn nên nhường cho các vị huynh đệ ở đây thì hơn. Cổ Viêm bộ dáng thong thả nói. Vào lúc này, Phụng Lai kia nhíu nhíu mày. Nàng ở tông môn đã tổ chức không ít những buổi đấu giá, gặp cũng không ít người có phẩm vị cao, nhưng chưa từng thấy lại có đệ tử ngoại môn còn là tam đẳng như Cổ Viêm lại có phẩm vị cao đến vậy, biết bao nhiêu vật phẩm chân quý bày ra, không ít người bỏ ra không ít tài lực mới có thể đổi lấy được, vậy mà hắn dám bảo không vừa mắt, chẳng khác nào đang nói những vật phẩm này đối với hắn là rác rưởi, đồ bỏ đi. Nhưng ở đây tên tiểu tử này có Tửu lão chống lưng, cho dù có muốn một câu trách mắng cũng không thể. Vô Tâm huynh đệ, món cuối cùng chắc chắn sẽ không làm huynh thất vọng. Phụng Lai thu liễm cục tức lại, nở nụ cười thật tươi nói. Buổi đấu giá tiếp tục được tiến hành. Không khí trong điện đang hừng hực của đông đảo đệ tử đang mong chờ bảo vật cuối cùng xuất hiện. Bảo vật tiếp theo được hai thiếu nữ xinh đẹp khiên ra một mâm bạc tinh xảo, được dùng một miếng vải đỏ để che. Lật tấm vải đỏ lên, trước mặt chính là một bộ võ kỹ. Bìa bên ngoài bọc màu xanh, có ghi dòng chữ Thiên Thủ Long Kinh, cùng một bình ngọc màu lam. Đây là một bộ võ kỹ thành danh của một vị tiền bối thần bí. Tu luyện đến đại thành tuyệt đối cường hãn, giống như thân thể của long tộc. Bình màu lam kia chính là huyết dịch của một Hỏa Viêm Giác Long cấp yêu linh thuộc huyết mạch cận kề long tộc, tuy không phải là long tộc chân chính nhưng miễn cưỡng có thể tu nhập môn tu luyện bộ công pháp này, về sau có cơ hội tiếp cận huyết thống long tộc còn mạnh mẽ hơn. Phụng Lai mở miệng khẽ giải thích. Không biết với quyển võ kỹ này Phụng Lai cô nương định giá như thế nào? Cổ Viêm không vòng vo trực tiếp hỏi thẳng. Giá khởi đầu 10.000 điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, không ít người trong mắt phấn khích nhìn chằm chằm vào quyển sách kia, có Tử Lệnh Kim Lệnh trong tay, mức giá thu về cũng nhẹ nhàng dễ chịu hơn. Còn đối với tam đẳng đứng ở đây với Hắc Lệnh, mức giá quá đắt, chỉ có thể trông chờ thiếu niên ngồi hàng ghế đấu tiên mới có đủ tư cách đối đầu với nhị đẳng, nhất đẳng kia. Ra là bộ võ kỹ dành cho võ hồn long tộc, vậy xem ra ta không có diễm phúc đó rồi a. Cổ Viêm nhàn nhạt cười nói, trong số võ hồn hắn sở hữu không có cái nào là long võ hồn, có mang về cũng chỉ là phế phẩm. Lúc này hắn không còn lý do gì ở lại thêm, đứng dậy tầm mắt hướng ra khỏi cửa. Quảng cáo, khoan đã, ta còn chưa nói hết. Lúc này Phụng Lai gấp gáp lên tiếng chặn lại nói. Cổ Viêm định rời đi, nghe được lời này chân dừng lại. Quay đầu nhìn nữ tử kia. Hắn muốn biết liệu có còn thứ gì đặc biệt từ bộ võ kỹ kia hấp dẫn hắn. Thiên Thủ Long Kinh hiện giờ chỉ là huyền cấp hạ phẩm tan quyền. Nhưng nếu đủ 4 quyển có thể sánh ngang thiên giai công pháp. Cho dù người không có võ hồn long tộc tu luyện, mặc dù hiệu suất có thấp hơn so với người có võ hồn long tộc, nhưng có thể đợi đến khi thành tựu đạt đến võ tôn khảm linh thai long tộc cấp yêu vương yêu hoàng long tộc, vào đến lúc đó mọi chuyện sẽ được giải quyết. Phụng Lai bình tĩnh dõng dạc giải thích nói. Chỉ có vậy thôi sao? Nếu là tàn quyền không đáng để ta tu luyện, đổi lại là ta nếu đủ 4 quyển ở đây ta sẽ suy nghĩ lại đấu giá để lấy nó. Nhưng biết làm sao đây, cái quyển long kinh gì đó của ngươi lại chỉ là tàn quyền, với ta tu luyện có ích gì chứ, vẫn nên nhường cho, nhưng ngươi có điều kiện thì hơn. Chư vị ở đây nếu hứng thú thì hãy mang nó về tu luyện đi, còn Cổ Viêm ta không thèm. Ha ha, Cổ Viêm vui vẻ cười lớn một tiếng rồi thong thả bước ra khỏi cửa phòng rồi nói. Tửu lão, Vô Tâm hắn, Hồng Linh vẻ mặt phức tạp khẽ nói. Người cứ mặc kệ tên tiểu tử đó đi, hắn ta trước giờ là một kẻ điên. Việc của ngươi hiện giờ phải chuyên tâm vào việc đấu giá. Quyển võ kỹ này tuyệt không phải vật tầm thường, nếu rơi vào tay kẻ có dã tâm như Khương Thạch kia chỉ sợ sau này ngươi khó có thể đối phó được với hắn. Hồng Linh cúi đầu tiếp thu lời Tửu lão nói. Chuyện của Vô Tâm tạm gác qua một bên, tập trung vào món bảo vật cuối cùng này. 11.000 điểm tích lũy. Khương Thạch tiếp tục thét giá. 13.000 điểm tích lũy. Hồng Linh không chịu thua nâng giá lên nói. Hồng Linh muội, đối với bộ võ kỹ này không có mấy tác dụng cho muội, chi bằng nhường lại cho ta, ân tình hôm nay Khương Thạch ta nhất định sẽ trả. Khương Thạch mạnh dạn ngỏ ý cầu xin nói. Đừng nói nhiều, có bản lãnh hãy lên tranh giành với ta. Dừng dùng mấy cái trò tiểu nhân đó, chỉ khiến ta ghê tởm thêm thôi. Hồng Linh mạnh mẽ đáp trả nói. Khương Thạch huynh, nếu bộ võ kỹ này quan trọng với huynh đến vậy, chúng ta nguyện dốc tài lực hỗ trợ huynh. Tuyệt đối không thể thua một yêu nữ như Hồng Linh đó được. Trương Tam ngồi bên cạnh thay mặt huynh đệ trong thập đại ngoại môn ngỏ ý giúp đỡ nói. Đa tạ mọi người đã ủng hộ ta. Chỉ cần sau này vào nội môn ân tình này nhất định đại ca của ta sẽ không quên. Không biết vị đại ca thần bí này của Khương Thạch trong nội môn có địa vị như nào. Nhưng khi nghe được lời này của hắn mọi người cảm thấy rất vui mừng. Xem ra cái giá bỏ ra ngày hôm nay không hề lãng phí. 20.000 điểm tích lũy. Khương Thạch tiếp tục hét giá. Quảng cáo. Phụng Lai đứng trên bục đài nhìn thấy cảnh tượng đôi nam nữ này thét giá trong lòng không giấu nổi vui sướng, không nghĩ tàn quyền này lại đẩy giá cao. Đến như này, trước kia có cái nhìn không tốt về Cổ Viêm nhưng nói đi phải nói lại nhờ có hắn đi mà có thể bán với giá cao như vậy. Cái nhìn lúc này của nàng thiện cảm hơn. Tửu lão hay là người? Hồng Linh ánh mắt long lanh nhìn lão tỏ ý cầu xin nói. Tửu lão bộ dáng hài hước cười lắc đầu đáp lại. Ý nói trong chuyện này không thể giúp nàng được. Không phải hồi nãy người còn có ý định giúp đỡ tên vô tâm đó. Vậy tại sao lúc này lại không chịu ra tay giúp ta? Hồng Linh tỏ ra bất công khẽ trách mắng. Lúc đó ta cũng chỉ tùy tiện nói để kích thích hắn hứng thú đấu giá mà thôi, lão già ta đến rượu còn phải đi mua chịu giúp ngươi kiểu gì. Thậm chí lúc đó vô tâm đó có hứng thú với bảo vật có thể giúp hắn mua về thì không tránh khỏi lời ra tiếng vào rất có thể bị hội đồng trưởng lão xử phạt nặng. Nhưng ngươi thì khác, tài lực hùng hậu như vậy làm sao có thể thua tên Khương Thạch đó được chứ? Tửu lão mở miệng cười khổ giải thích nói. Nhưng mà ngọc giản của con chỉ còn 40.000 điểm tích lũy, nếu tiếp tục đấu giá sợ rằng không thể so bì được với tên Khương Thạch kia được. 35.000 điểm tích lũy. Hồng Linh muội chịu thua đi. Ta biết lúc trước muội đấu giá tốn không ít điểm, đừng có quá miễn cưỡng. Muội không đấu lại với ta đâu. 40.000 điểm tích lũy. Tên Khương Thạch kia có giỏi thét giá tiếp đi. Bộ võ kỹ này hôm nay ta nhất định phải có được. Hồng Linh không cam tâm khuất phục giận dữ quát. 41.000 điểm tích lũy. Khương Thạch lời nói ra ruột đau như cắt. Mức giá này đã là giới hạn của bọn họ, nếu Hồng Linh kia còn tiếp tục chỉ còn cách nhún nhường mà từ bỏ. Không thể như vậy được. Không lẽ mình lúc này phải từ bỏ sao? Mình không cam tâm. Hồng Linh cắn môi hiện vẻ bất lực nói. Nếu Hồng Linh cô nương không thể ra giá cao hơn vậy ta xin tuyên bố Thiên Thủ Long Kinh này thuộc về Khương Thạch. Lời Phụng Lai nói ra đồng loạt chúng đệ tử vỗ tay lên tiếng chúc mừng. Không ít kẻ còn lên tiếng nịnh bợ hắn. Có thể hạ gục được Hồng Linh vào nội môn danh tiếng sẽ còn vang ra. Hồng Linh muội cảm ơn đã nhường. Chuyện hôm nay về sau nhất định Khương Thạch ta sẽ trả. Khương Thạch bước đến phía hàng ghế nơi nữ tử này ngồi. Mỉm cười nói. Hồng Linh đến một cái nhìn cũng không có trực tiếp rời đi. Khương Thạch kia cũng chỉ biết cười khổ, bất quá giữa tình cảm nam nữ và công danh địa vị hắn vẫn phải chọn vế sau. Chỉ cần là thiên tài vạn người kính phục, cho dù nữ nhi có mạnh mẽ đến mấy cũng phải quỳ gối mà phục tùng, mà Hồng Linh này cũng không ngoại lệ. Bản thân Tửu lão vì chuyện này cũng cảm thấy nuối tiếc thay cho Hồng Linh, nhưng tài chính không đủ lão cũng đành chịu bó tay. Nhưng bây giờ để ý lại những lời Cổ Viêm trước đây từng nói. Một tàn quyền thì có được bao nhiêu tác dụng, hơn nữa phàm là công pháp cao cấp không phải cứ cầm trên tay là có thể lĩnh hội được sự kỳ diệu của. Nói, cần phải có một cái duyên lớn, mà cái duyên lớn này Khương Thạch kia khả năng cao chưa chắc đã có cái diễm phúc đó, cách chương.